mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, gặp lại 15, kỳ thật chính yếu là Vương Thành Sơn nơi này nhất thời đại ý. Bị Trương Duyệt đóng băng thuật đông lại, muốn đuổi theo nửa khắc hơn hội cũng truy không xong, chỉ có thể dùng dị năng liều mạng ném qua. Đáng tiếc cuối cùng đều bị ở lại mặt trên kia nói tường băng ngăn trở. Vô pháp xuyên không đi qua thương đến nhân, còn lại nhân cấp bậc đều không hắn cao, lại không mệnh lệnh của hắn, ai cũng không dám thượng đi chịu chết, cho nên, cũng chỉ có thể trơ mắt xem đối phương lại theo bọn họ trước mắt tiêu thất. Thẩm Nhiên theo hồi căn cứ những người đó lý được đến gặp qua Trương Duyệt tin tức, liền vội vã hướng thị cùng thị địa giới. Bọn họ phía trước phát sinh loại nhỏ tang thi chiều địa phương đuổi. Bất quá đến cùng vẫn là chậm một bước, đương thời Trương Duyệt đã rời đi có mấy cái giờ. Tuy rằng sau này vẫn là một đường đuổi tới thị, nhưng là thị nói lớn không lớn, nói tiểu kỳ thật cũng không tính tiểu, nó chính là thành thị tiểu mà thôi. Này trấn nhỏ thôn nhỏ cũng không thiếu, nửa khắc hơn hội, cũng không biết hẳn là trước đi nơi nào tìm tương đối hảo. Vì thế hắn đành phải dọc theo thị phương hướng, một đường đi tìm đi, mặc kệ là thôn nhỏ vẫn là trấn nhỏ, thẳng đến sắc trời đã thực đen, cũng còn không tìm được, bất quá hắn chỗ cái kia địa phương, khoảng cách Trương Mộc thôn đã không xa, hắn trực giác nói cho hắn, Trương Duyệt hẳn là liền tại đây cái phương hướng không nhiều lắm xa. Hắn có chút khẩn cấp lập tức tìm được nàng, bất quá theo hắn đến nhân. Đại gia đều mỏi mệt không thôi, dù sao bọn họ tìm người không phải quang chung quanh tìm xem. Chung quanh nhìn xem liền xong việc, có khi còn có thể gặp được có tang thi hoặc là biến dị động vật. Bọn họ phải đem này đó trở ngại vật thanh lý tài năng tiếp tục tìm kiếm money bằng không cho dù. Bọn họ đi rồi, mặt sau cũng sẽ kéo một đoàn đuôi, chờ tập hơn liền càng khó đối phó. Một ngày qua đi, bộ hạ nhân đều tiêu hao không ít năng lượng cùng thể lực. Hắn nhường đại gia ở tại chỗ nghỉ ngơi nửa giờ, ăn xong cơm chiều, khôi phục thể lực cùng năng lượng sau, lại tiếp tục tìm đi xuống, chờ đại gia ăn được, khôi phục hảo, chuẩn bị tiếp tục khởi bước khi, rất xa mơ hồ nhìn đến có vài đạo ngọn đèn ở lóe ra. Tựa hồ có người đang dùng đèn pin chiếu sáng, hướng bọn họ này phương hướng chạy. Giờ phút này đã là đêm khuya thời gian, hiện tại thế giới, buổi tối so với ban ngày còn muốn hung hiểm nhiều, nếu không là phi thường cường đại đội ngũ, cơ hồ không có gì người dám đang lúc này xuất ra. Nhưng là phía trước này ngọn đèn mặc dù không nhiều lắm, nhưng là nghe tiếng bước chân cũng không thiếu, hơn nữa nghe có chút hoảng loạn, thả sâu cạn không đồng nhất, rõ ràng không là cái gì cường đại đội ngũ. Nhưng là nhân sầu cũng không thiếu, khả là như thế này một cái đội ngũ, vì sao hội đang lúc này xuất hiện, bọn họ không sợ gặp được hung hiểm biến động vật cùng tang thi sao? Hơn nữa nơi này lại là ở nông thôn, thực vật nhiều như vậy, chẳng sợ khô héo rất nhiều, nhưng là còn có thể sống sót cũng không thiếu, vạn nhất gặp biến dị thực vật liền càng thêm nguy hiểm. Thẩm Nhiên híp mắt xem kia dần dần tới gần ngọn đèn. Tinh thần lực đảo qua, lập tức chỉ biết đều là chút người nào, có loại gì thực lực, cao nhất bất quá tài 1-2 giai. Hơn nữa này trong đội ngũ người thường chiếm đa số, theo bọn họ sâu cạn không đồng nhất tiếng bước chân lý có thể nghe ra. Bọn họ có không ít người trên người là mang theo thương. Bất quá như vậy nhân sinh, cho dù trên người không có thương tổn, bình thường đều là đứng ở an toàn căn cứ bị bảo hộ chiếm đa số. Khả bọn họ lại toàn chạy xuất ra, còn là như vậy một cái thời gian điểm, không thể không làm cho người ta ý vị sâu xa. Chẳng lẽ là bọn họ gặp phi thường cường đại tang thi, hoặc biến dị động vật hoặc thực vật, tài khiến cho bọn họ không thể không đại trễ thế này cũng muốn thoát đi nguyên lai ở lại địa phương. Bất quá nên có cảnh giác vẫn duy trì, Thẩm Nhiên cho tới bây giờ sẽ không khinh thị đối phương là cái dạng người gì. Hắn đối Lý Húc xử cái ánh mắt, Lý Húc lập tức hiểu ý, xem đối phương sắp tới chúng ta hạ trại địa phương, tiến lên đi cao quát một tiếng. Người nào, không CV by Lovely Day không? Hết chương.